Hùng bá thiên hạ, chương 526, thiên lang các, góc truyện audio.com, châu thần côn mang 5 con sói rời khỏi khu huấn luyện, vừa ra khỏi thực luyện đường đã phát hiện bên ngoài nơi mà những người mạnh tụ tập, trong đó có không ít cấp vàng tối, thậm chí còn có cấp vàng tối thượng đỉnh. Bọn châu lượng vừa tới nơi, đám người đang tán dóc trực tiếp nhìn về phía bọn họ, chính xác mà nói là trực tiếp nhìn về phía sau bọn họ. Đến cùng thì kẻ nào ở đây đang gióng trống khua chiêng mà xông quan liên tiếp, hơn nữa tốc độ hoàn thành quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là một trong thông thiên thập thánh. Đối với những kẻ đó thì đây là điều quả thật nhàm chán, nhưng nếu không phải họ thì đó là ai? Lúc nhìn thấy Sana, mọi người đều cho rằng đó là Augustus, nhưng thiên mị tà vương đâu có phải là kẻ nhàm chán như vậy đâu. Khi 7 người đi ra thực luyện đường đóng cửa, vác những bao lớn bao nhỏ như kẻ từ quê ra tỉnh, hiển nhiên ngoài ra không còn ai nữa. Lúc này mọi người mới chú ý đến thiên lang tộc. Có 1-2 vậy mà có tới 5 cấp vàng sáng của thiên lang tộc, đây là chuyện gì? Thiên lang tộc luôn luôn có danh xưng là thiên sát cô tinh, vậy mà có tới 5, hơn nữa xem khí thế thì hoàn toàn là chính tông thiên lang. Ở đây mỗi người đều biết thiên lang tộc một khi thăng cấp vàng sáng thì có ý nghĩa gì? 5 con sói ở đây hôm nay quả thật làm cho những người mạnh có điểm bồn chồn, đương nhiên không phải là bởi vì sức mạnh hiện giờ của anh em đó, mà là trong tương lai. Điều đáng sợ nằm ở tương lai, một tộc bè như châu lượng chẳng ai thèm để ý, quan trọng nhất điều mà ai cũng biết trong thông thiên cảnh đó là thiên lang vương Sô Câu và thiên mị tà vương Augustus luôn luôn thủy hòa bất dung, vậy mà 5 tên thiên lang nhỏ này lại đi cùng với cháu gái của thiên mị tà vương. Cho dù đánh đến ngươi chết ta sống mọi người không ngạc nhiên lắm, nhưng bây giờ họ lại sống yên bình, diễn kịch chăng? Châu thần côn ngẩn người, đám người này làm gì, may mà đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị vây xem. Atelius rốt cục cũng chen được qua đám người tiến vào, thể hình của hắn quá to, vừa mới đánh với một đối thủ rất mạnh, không có cách gì thắng, chỉ có thể chạy. Sau khi đi ra thì làm cho đám người hoàn toàn lộn xộn, đám người đều khe khẽ thì thầm to nhỏ, trong số các bỉ mông thì Atelius cũng coi như là đứa bé tràn ngập lòng hiếu kỳ, chỉ nghe đến náo nhiệt đã muốn đến xem rồi, một gã bé tiến vào thực luyện đường khu A. Phản ứng đầu tiên đó là sự thán phục, sợ rằng là một tồn tại cấp quái vật, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy thông tin đối phương liên tục thông quan hơn 10 thực luyện đường cấp B. Thực luyện đường cấp B đối với cấp vàng tối thì số có thể thông qua không phải là nhiều. Càng ngạc nhiên, rõ ràng là cấp vàng sáng, nhưng cấp vàng sáng đối phó với cấp B thực luyện đường thì quả là chuyện hoang đường rồi. Atelius cũng hứng máu, đương nhiên khi thấy người xuất hiện ra thì Atelius quả thực cũng phải há hốc mồm, làm sao có thể. Sư phụ nhỏ, thật là ngươi sao? Atelius oang oác miệng nói. Atelius đến đúng lúc lắm, giúp ta cầm chút đồ. Một bọc ném tới Atelius, châu lượng cuối cùng cũng nói một câu, mấy thứ này quả thật là nặng. Thiên lang và bỉ mông đều là những sinh vật cực đoan, là tồn tại được thần thú ân sủng. Atelius nhìn thấy anh em đó thì có cảm giác cùng lúc 5 anh em đó cũng nhìn thấy bỉ mông vàng sáng. Bộ dạng đều giống như đụng phải thiên địch, đừng trợn mắt, góc chuyện audio.com. To nhỏ nữa, trước hết làm việc đi, các ngươi sẽ có nhiều cơ hội oánh lộn. Châu thần côn không cấm luận bàn, chiến đấu càng nhiều càng tốt, chiến đấu tàn khốc cũng có thể trợ giúp cho việc nâng cao sức mạnh, hơn nữa luận bàn thường xuyên có thể rèn cho kỹ xảo thuần thục, dễ cho việc suy xét rút kinh nghiệm. Đối với mệnh lệnh của châu lượng, mọi người sẽ không cãi lại, châu lượng nhảy lên người bỉ mông, bao lớn bao nhỏ cũng đem lên. Rất hiển nhiên, ai cũng thấy tiếng leng keng vang lên trong các bọc lớn bọc nhỏ rồi, không thể nghi ngờ tất cả đều là trang bị, hơn 10 cấp thực luyện đường khu B bị càn quét, chiến lợi phẩm khẳng định sẽ vô cùng nhiều. Nếu một quái vật nhỏ cấp bạc trắng mang nhiều đồ như vậy rêu rao khắp nơi thì tuyệt đối có thể khẳng định là một tên cặn bã, nhưng nơi này lại có 5 thiên lang, còn có cháu gái của Augustus, đây đã là một chuyện khác rồi. Sư phụ nhỏ, có thật là các ngươi đánh xuyên qua nhiều thực luyện đường như vậy rồi không? À, rất nhiều sao? Châu lượng không có cảm giác quá lớn, Atelius cắn phải lưỡi rồi, một nhóm người đi tới lãnh địa chợ đen của thiên lang Sô Câu. Nhóm người này tuyệt đối là khách không mới, nhưng tin tức về sự xuất hiện của 5 con sói vẫn là truyền đi khắp thiên lang lãnh địa trong nháy mắt, rất hiển nhiên người phát ngôn của Sô Câu đến rồi. Tiến vào đại sảnh, 5 anh em đó lập tức thành tiêu điểm chú ý, tất cả đều không cần phải nói, gia tộc bọn họ đã nói lên tất cả rồi, chẳng bao lâu một cung thủ trung cấp vàng tối xuất hiện, thấy 5 anh em thì mỉm cười, không hề ngoài ý muốn. Các ngươi đến sớm so với dự kiến đến 3 năm, rất tốt. Cung thủ vàng tối tộc cáo cười, đến đây thì vào bên trong nói đi. Đồng thời nhìn thoáng qua châu lượng cùng Sana phía sau. Mọi người ngồi xuống, cung thủ vàng tối dường như cũng biết nghi vấn của mọi người, ta tên Ba Lớt, có thể xem là một trong số những người bạn của Sô Câu. Các ngươi cũng biết hắn rất ngoan cố, quái vật ngoài lạnh nhưng trong nóng, hắn cũng chính là sư phụ của các ngươi, mấy năm nay cũng kiếm được một ít tài sản đều là dùng để cứu trợ tộc sói tại các đế quốc. Bây giờ các ngươi đến rồi, cũng đã đến lúc bàn giao lại cho các ngươi rồi. Valert cười nói, anh em Dop trước kia hay lang thang đầu đường xó chợ cũng đã biết đến một tồn tại như vậy rồi, về cơ bản thì tộc sói đều có thể mượn tiền từ một thương đoàn thần bí làm vốn kiếm ăn, cuộc sống cực kỳ khó khăn. Cũng chỉ có thể đến đó xin trợ giúp nhưng không ai biết rõ kẻ sau lưng là ai. Châu Lượng cũng có điểm cảm khái, đây mới thực sự là làm người tốt mà không cần để lại danh a, thật không nhìn ra bộ dạng hung ác của Sô Câu. Dáng vẻ dường như là lục thân không nhận đó lại có thể dịu dàng như vậy, có thương đoàn âm thầm giúp đỡ, đối với tộc sói cũng không phải là chuyện vừa mới biết. Cái thương đoàn này không hề vì mục đích lợi nhuận, cho mượn tiền thì về cơ bản đã là chịu thiệt rồi, hơn nữa lại không được lãi gì, quả thực giống như cho. Tại lang tộc trong các đế quốc cũng có danh tiếng kỳ quái, nói là thương đoàn nhưng dường như không thấy họ làm ăn gì, nhưng lại có nguồn tài chính cuồn cuộn không ngừng. Trong lang tộc thì cái thương đoàn thần bí này có tên là Sói Vàng, vốn có danh tiếng vô cùng tốt trong các đế quốc lang tộc. Khỏi phải nói, càng là như vậy thì khi tộc sói vay tiền lại càng cẩn thận, chỉ có điều sự thật tương đối. Góc chuyện audio.com, tàn khốc đó là bản lãnh làm ăn của tộc sói thật sự chẳng ra gì, cho nên đại đa số vẫn là chịu thiệt. Xem đến đây coi như rõ ràng rồi, sợ rằng chỉ có thông thiên cảnh mới có thể cung cấp cái loại làm ăn không có lãi như thế này, có điều cũng không mấy dư giả, mặc dù thông thiên cảnh là mỏ vàng, nhưng cũng không chịu nổi số lượng tộc sói nhiều như vậy. Các ngươi đã đến ta cũng thoải mái rồi, còn về sói vàng thì vẫn cần phải tiếp tục hoạt động, đều do các ngươi tự mình làm chủ. Ba Lớt nói, đối với hắn mà nói thì quả thật là thoải mái nhiều đi rồi. Năm đó đã chịu đại ân của thiên lang Sô Câu, cũng biết Sô Câu cái gì cũng không thiếu, điều duy nhất ảnh hưởng tới việc hắn theo đuổi cảnh giới cấp bậc kim cương chính là liên lụy tới tộc sói. Mạch máu vốn không thể vứt bỏ cho nên hắn đã gánh vác bộ phận việc vặt này, không thể không nói những việc lung tung thế này ảnh hưởng rất lớn đến việc tiến cấp của Tu Vi, vì vậy hắn qua nhiều năm vẫn chưa thăng tới cấp vàng tối thượng đỉnh. Đa tạ tiền bối, hiểu rõ ràng bối cảnh đó, địa vương cực kỳ cảm kích. Năm đó năm anh em bắt đầu làm ăn cũng là mượn tiền từ sói vàng, chỉ có điều vẫn thua lỗ, đến tận lúc đi theo Châu Lượng mới có tiền, nhưng đại đa số tộc sói trong cả đại lục thần thú, sợ rằng phần nhiều là làm ăn thua lỗ. Năm anh em nhìn Châu Lượng, bọn họ nhận ân huệ lúc đầu từ sói vàng, cũng biết điều này có tầm quan trọng như thế nào với tộc sói, không chỉ là một chút tiền mà còn là hy vọng. Vị này là Ba Lớt nói. Ba Lớt tiền bối, vị này là chủ nhân của chúng ta. Địa vương trịnh trọng nói, không được Châu Lượng cho phép hắn cũng không dám tự giới thiệu thân phận. Ba Lớt đã đến cấp vàng tối trung cấp nhiều năm như vậy đã rất ít khi giật mình rồi, nhưng lại bị việc này chấn động một chút. Thiên lang vậy mà cũng có chủ nhân, nói ra đều chẳng ai tin nổi, tộc thiên lang cao ngạo, là tồn tại thà chết chứ không chịu khuất phục vậy mà lại có chủ nhân, nếu là người khác nói, Ba Lớt trực tiếp đá chết đối phương, nhưng cái này quả thật do địa vương chính miệng nói ra. Đầu tiên ý nghĩ của Ba Lớt là đối phương có thể đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nhưng theo suy nghĩ của một sát thủ, không giống, hơn nữa tộc sói tuyệt đối không phải loại sợ đe dọa, xem ánh mắt của năm anh em đối với người trẻ tuổi này chẳng những là tôn trọng còn có ẩn giấu một loại sùng bái cuồng nhiệt cùng với cảm kích. Ta tên Lượng, Ba Lớt tiền bối, sau này còn cần ngài chăm sóc nhiều, sói vàng đương nhiên cần tiếp tục hơn nữa có thể mở rộng. Châu Lượng đã có một chủ ý mới, sói vàng đối với tộc sói là không thể thay thế. Hơn nữa, rất nhiều người tộc sói đều mang lòng cảm kích đây là cái gì? Chính là thương hiệu, cái này làm sao có thể từ bỏ được tộc sói cũng là bộ phận quan trọng trong đại kế của Châu Lượng, cũng là sức mạnh quan trọng sẽ đối kháng lại man hoang trong tương lai. Nguồn chuôn phao, VN, năm lang vương vẫn còn có điểm uy danh rất nhỏ, rất nhiều tộc sói vẫn không thừa nhận, mặc dù việc mượn hiệu quả thần tích có tính tuyên truyền nhất định, có điều vẫn nhiều người nghi ngờ, lại cộng thêm việc di cư rời xa khỏi nơi chôn rau cắn rốn là việc lớn, tộc sói không dễ dàng mà đi theo. Nhưng nếu cộng thêm cả thương đoàn sói vàng, cùng với việc thành Doran mở cửa đối ngoại, tin tức này chắc chắn sẽ truyền ra, đây chính một việc có rất nhiều chuyện tốt theo sau. Không thể nghi, góc chuyện audio.com. Ngờ thân là tộc cáo Ba Lớt cực kỳ khôn khéo, thiên lang tộc có thể xem là người có bản tính hoang dã, Ba Lớt có thể trở thành bạn được Sô Câu tín nhiệm, không thể nghi ngờ rằng nhân phẩm không chút vấn đề. Ba Lớt chỉ lo lắng anh em Đóp này lại bị gã be trước mắt điều khiển thôi. Hai vị này là, Ba Lớt tiền bối, ta là Sana, là Noti. Sana le lưỡi nói, tiền bối, đừng nghe nàng nói đùa, đều là bạn. Châu Lượng cười nói, bé con này thường đùa giỡn thì không sao, trường hợp này có điểm cũng khó xử. Sana, bé con nhà thiên mị tà vương, Valet lại càng giật mình rồi, đây là chuyện gì? Atelius, hắn là sư phụ nhỏ của ta. Atelius đã trực tiếp giới thiệu cái gì là cấp vàng tối, hắn đều không để ý. Valet nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Châu Lượng, dường như tìm được cổ vật sư phụ ngươi là. Châu Lượng lắc đầu, ta không có sư phụ, Thomas cũng không thể xem như sư phụ trên phương diện kỹ năng chiến đấu. Valet đương nhiên không tin, có điều không thể hiện ra ngoài, trong lòng nổi lên nghi vấn, chẳng lẽ là âm mưu của Augustus? Hiển nhiên Sô Câu cũng chỉ thuận miệng nói một tiếng hắn có 5 đồ đệ, có thể sau mấy năm sẽ tiến vào vàng sáng, không nghĩ nhanh như vậy đã tiến vào vàng sáng rồi. Valet tiền bối, lời nói của chủ nhân ta là thật, cậu ấy quả thật không cần sư phụ, trên thế giới này cũng không có người nào đủ tư cách làm sư phụ hắn. Địa vương giải thích, cách chương.